Thái cổ cuồng ma, chương 649, bực bội Bạch Mục Vân. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Một thức này thần thông Trảm Thiên là Tần Vũ nói theo nhất đao chém hồng huyền sáng tạo xuất thần thông. Cùng phổ thông nhất đao bất đồng. Một đao này hàm chứa đạo lực lượng, uy lực hung mãnh không chỉ gấp mấy lần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước ở Vĩnh Hằng Phong sáng tạo sau, Tần Vũ chưa bao giờ vận dụng. Lúc này, Bạch Mục Vân hung mãnh đánh tới. Một cái sơ sẩy rất có thể sẽ làm bị thương đến mông ngao. Cho nên, Tần Vũ không chút do dự vận dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đao này bổ ra, khiến cho tụ tập ở bốn phía tu sĩ trong nháy mắt thấy một đạo khổng lồ không gian liệt phùng phù. Làm người ta khiếp sợ là, bọn họ cũng không nhìn thấy Tần Vũ một đao này bổ ra lưỡi đao. Lại trơ mắt thấy kia không gian liệt phùng giống như cái hắc long nhanh như tật lôi như vậy hướng Bạch Mục Vân lan tràn đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ủng ủng, đinh tay nhức óc vang dội chấn đạo cảnh bên dưới tu sĩ hai lỗ tai nổ ầm. Trong cơ thể khí huyết sôi sùng sục, còn có người trực tiếp thất khiếu chảy máu. Cường chấn động mạnh ba điên cuồng khuếch tán, ép mọi người lần nữa quay ngược lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta đã nói hai lần, chưa từng thấy qua ngươi, là ngươi nhận lầm người, mà ngươi có tai như điếc, lại nhiều lần công kích, là cho là ta tu vi thấp dễ khi dễ, vẫn là lấy cho ta hoang cổ đạo thiên không người chiến thắng ngươi. Tần Vũ thanh âm phẫn nộ vang vọng ở bên trong trời đất. Đương nhiên, thông thường mà nói, Tần Vũ động thủ căn bản liền không cần lý do, cũng sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Lần này sở dĩ lớn tiếng nói, chủ yếu là ở nói cho người khác, hắn là bị buộc trả đũa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó coi như mạch chủ trách tội xuống, Tần Vũ cũng có lý do lấy lệ. Thần thông Trảm Thiên bùng nổ uy lực rung động tất cả mọi người. Thậm chí tuyệt đại đa số tu sĩ có chút hoảng hốt. Hoảng hốt có hay không chính mình hoa mắt. Một cái nửa bước đạo cảnh đệ tử như thế nào ủng có kinh khủng như vậy lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc mọi người hoảng hốt lúc, bất bại thánh tộc Bạch Mục Vân là khiếp sợ và kinh hoàng. Hắn ngàn nghĩ tưởng vạn không hề nghĩ ngợi đến một cái tiểu nửa bước đạo cảnh tu, làm đệ tử lại ủng có kinh khủng như vậy thực lực. Nếu như không phải là từ kim chiến giáp, hắn đều có dự cảm chính mình muốn ở một đao này bên dưới đền tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liên tưởng Tần Vũ trước vẻ mặt và thực lực bây giờ, Bạch Mục Vân càng phát ra nhận định Tần Vũ là đang ở châm chọc hắn. Cho nên, hắn lửa giận ngút trời, thế tất yếu đem Tần Vũ bắt lại. Nhưng ngay khi hắn khiếp sợ lúc, Tần Vũ công kích giống như cuồng phong sậu vũ đánh tới. Nhưng để cho Bạch Mục Vân kinh hỉ vạn phần là, Tần Vũ cuối cùng thu hồi đao, mà là gần người cùng mình vật lộn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự tìm đường chết. Bạch Mục Vân cười gằn. Thân là bất bại thánh tộc đích truyền huyết mạch, Bạch Mục Vân nắm giữ bất bại thánh tộc truyền thừa chiến kỹ. Mà ngày xưa, bất bại thánh tộc lại được gọi là bất bại chiến tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở thể xác vật lộn trên, không người có thể địch. Nếu như là dùng đao, bằng người này hai đao bá đạo cùng hung mãnh, Bạch Mục Vân cho dù có từ kim chiến giáp, chỉ sợ cũng phải liên tục bại lui. Nhưng này người lại thu hồi đao, cùng mình sáp lá cả đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ người nọ là nghĩ tại bằng lực lượng thân thể tới dọa chế chính mình? Bạch Mục Vân nội tâm cười gằn. Có thể hồi tưởng Tần Vũ kia cười lạnh lắc đầu bộ dáng. Bạch Mục Vân hơi chậm lại. Nội tâm kinh hỉ biến thành cuồng nộ. Cho là Tần Vũ là cố ý tạo nên. Cố ý làm nhục hắn bất bại thánh tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi đã tìm chết. Ta tác thành ngươi. Bạch Mục Vân trong lòng cười gằn. Hắn dứt khoát đem kia trường thương màu vàng óng cũng thu hồi. Mặc tử kim chiến giáp hắn bộc phát ra ngút trời chiến ý, cùng Tần Vũ cuồng điên cuồng tấn công. Người này là ai? Chẳng lẽ, hắn không biết Bạch Mục Vân là bất bại thánh tộc đích truyền huyết mạch. Nắm giữ được xương, bất bại, truyền thừa chiến kỹ, cùng hắn cận thân nhục bác. Đây không phải là đang tự tìm đường chết sao? Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, cùng bất bại thánh tộc vật lộn ha ha. Tu sĩ này nếu lần này bất tử, ngày sau mỗi lần hồi tưởng lại chỉ sợ sẽ hối hận không dứt. 3000 đạo thiên, tự thành lập tới nay. Top 10 chưa bao giờ thay đổi. Có thể thấy trước đây 10 đạo thiên thực lực khủng bố cỡ nào. Mà bất bại thánh tộc bằng vào bất bại chiến kỹ ngồi vững 3000 đạo thiên thứ 8. Như vậy, có thể nhìn ra bất bại chiến kỹ khủng bố cỡ nào người này ngược lại tốt. Lại cùng Bạch Mục Vân đánh cận chiến. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tập hợp ở cửa thành ngoại tu sĩ nghị luận ầm ĩ, nói thật. Bạch Mục Vân phía sau hào quang quá lớn. Cho tới không người coi trọng Tần Vũ. Dù sao, bỏ ra Bạch Mục Vân là bất bại thánh tộc đích truyền huyết mạch không nói. Liền nói tu vi, liền nói mặc chiến giáp, cũng đủ để có thể để cho Bạch Mục Vân đứng ở thế bất bại. Có thể cũng không lâu lắm, trước châm chọc Tần Vũ không biết tự lượng sức mình người. Toàn bộ đều mặt đầy mê hoặc, chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, chuyện gì xảy ra? Bạch Mục Vân vì sao không hoàn thủ? Chẳng lẽ là đang thử thăm dò người này thực lực sao? Phải như vậy. Ha ha. Trước hết để cho người này nhảy nhót một hồi. Chờ một hồi. Bạch Mục Vân tuyệt đối sẽ làm cho người này nếm hết đau khổ. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Không ít tu sĩ nhìn chằm chằm phía trước vật lộn hai người. Nghị luận ầm ĩ, có thể cũng không lâu lắm. Có tu sĩ bắt đầu cau mày. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, tại sao ta cảm giác không đúng cũng lâu như vậy? Nếu như nói là Bạch Mục Vân nghĩ tưởng dò xét như vậy cũng không kém mới đúng. Vì sao lúc này Bạch Mục Vân còn chưa phản kích? Ta cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Các ngươi nhìn, Bạch Mục Vân trong miệng cũng phun ra tiên huyết. Nếu như là dò xét như vậy hiện tại hẳn là thời điểm phản kích mới đúng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không ít tu sĩ cau mày. Có chút lơ ngơ đứng lên. Tại sao ta cảm giác là Bạch Mục Vân căn bản không có trả đũa đường sống. Đột nhiên, nổi danh tu sĩ nhỏ giọng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một lời giật mình thiên tầng lãng. Mặc dù trước kia cũng có người là như vậy cho là. Có thể phản xạ có điều kiện cho rằng là tự nhìn sai. Dù sao, Bạch Mục Vân đến từ bất bại thánh tộc. Hơn nữa tu vi lại vượt trên nửa bước đạo cảnh tu sĩ. Cho nên, không thể nào sẽ không có sức đánh trả. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, nghe có người cũng là nói như vậy. Cái này làm cho toàn bộ tu sĩ trố mắt nhìn nhau. Không thể nào đâu. Đây chính là bất bại thánh tộc người. Làm sao có thể sẽ không có trả tay đường sống. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP. Nhưng là các ngươi nhìn Bạch Mục Vân trả qua tay sao? Nếu như không phải là có kia tử kim chiến giáp, ta đều cảm giác Bạch Mục Vân cũng sẽ bị tu sĩ này chém giết. Không ít tu sĩ thấp giọng nói. Chuyện được đăng độc quyển trên chuyên 88. VIP, ủng ủng. Kinh thiên động địa vang lớn vang vọng đất trời. Tần Vũ một cước đem Bạch Mục Vân đá bay. Tại hắn bay về phía không trung đang lúc. Tần Vũ mạnh mẽ nhảy. Nhất chỉ hung mãnh nhấn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thương thiên nhất chỉ. Bạch Mục Vân giống như vẫn thạch như vậy bay về phía không trung. Kia bao phủ toàn thân hắn từ kim chiến giáp màn sáng giống như sôi sùng sục nước dung truyền. Phảng phất tỳ thời có băng liệt dấu hiệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặc dù có từ kim chiến giáp, nhưng Bạch Mục Vân đã đầu choáng váng sắp nứt. Tần Vũ công kích cương mãnh mà kinh khủng. Mặc dù đều bị từ kim chiến giáp ngăn cản, nhưng lực phản chấn Bạch Mục Vân cả người khí huyết sôi sùng sục không thôi. Cái này làm cho Bạch Mục Vân vừa giận vừa sợ. Nếu không phải là hắn thân thể cường hãn, sợ rằng đã ngất xỉu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nửa bước đạo cảnh người là cần gì phải kinh khủng như vậy? Hơn nữa, vì sao ta cảm giác lún vũng bùn? Bạch Mục Vân đã là khiếp sợ lại vừa là bực bội. Không phải là hắn không nghĩ phản kích, mà là thân hãm vũng bùn cảm giác, để cho hắn động tác cũng bị trói buộc. Như thế nào phản kích? Bất bại huyết mạch, bùng nổ đi, bị Tần Vũ ép không đường có thể lui. Bạch Mục Vân tức giận gầm thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.